Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 610, Lõa Nam. Thần sông, cô nương, đệ tử họ Liễu, tên Như Yên, nhìn lên tới ba mươi mấy tuổi tĩnh trai trưởng môn không nói gì. Cả gan nhìn Tần Trường Phong liếc mắt, tựa như tại biểu đạt bất mãn, nhưng đặt ở dáng người nở nang. Làn da càng thêm trơn bóng trắng nõn trên người nàng, làm sao đều có cổ phong tình vạn loại cảm giác, mà Liễu Như Yên cũng là một cái rất có tình thơ ý họa danh tự. Từ Vu Từ Hằng tĩnh trai cũng không phải là hoàn toàn trên ý nghĩa Phật môn tông phái. Cho nên các đệ tử đều là mang tóc tu hành, lại không có pháp hiệu, đều là dùng trần thế bản danh. Đáng tiếc là chân tôn các hạ căn bản cũng không có phương diện này thiên phú. Cho nên bất luận cái gì danh tự khi hắn nghe tới, trên đại thể đều cùng như hoa, thúy phân các loại không có gì khác biệt. Tiểu Liễu a, vì ban thưởng ngươi những năm này trưởng quản Từ Hằng tĩnh trai công lao, bản tọa quyết định ban thưởng ngươi tôn hiệu, phong ngươi làm Như Yên Phật. Phật tượng nhưng cùng bản tọa đặt song song, cùng hưởng nhân gian hương hòa. Tần Trường Phong sau đó liền nói, Phật tổ đều đánh, phong cái Phật tính là gì? Là một cường giả chân chính, tại lấy chính mình không có chứng biện pháp mặt người trước. Chính là cần như vậy tùy ý, bằng không thì một chút bức cách đều không có. Tính là gì cường giả? Mặt khác, Lý Thế Dân nơi đó ta sẽ tự thân đi một chuyến giúp hắn. Ngươi cũng không cần xen vào nữa rồi. Thời gian 10 năm, đối với tu sĩ tới nói, bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng tại thế gian mà nói, cũng rất có thể là thương hải tang điền. Đổi nhân gian, sớm tại mấy năm phía trước, Dương Quảng liền đã bị Vũ Văn Hóa cập đám người giết. Mang ý nghĩa đại tùy chiếc này thuyền hỏng cũng cuối cùng rồi sẽ thọ chung đi ngủ. Sau đó Lý Nguyên Quá Nguyên xưng đế, tại mấy cái con trai dưới trợ giúp, trong thời gian mấy năm liền bình định đại bộ phận thế lực đối địch. Trong thời gian này, Sư Phi Huyên lãnh đạo Từ Hằng tĩnh trai đệ tử, tự nhiên phát huy tác dụng cực lớn. Nàng liên lạc Phật môn bốn tông đại biểu toàn bộ chính đạo kéo bè kết phái, lung lạc dân tâm, thậm chí ám sát trảm tướng. Lý Thế Dân thiên sách phủ hiển hách chi công, nàng chí ít chiếm có 1/3, mà Tần Trường Phong gieo hạt giống thành lập ma môn lưỡng đạo lục phái tại một phen tranh đấu sau. Đó rốt cục vẫn là bởi vì nội đấu trong mắt các loại nguyên nhân khó mà ngăn cản cái gọi là chính. Đạo Thế Công, Sơ Âm Quý Phái chờ số ít mấy tông ngược lại đặt cửa Lý Kiến Thành ra bên ngoài. Còn lại đều lánh đời một lần nữa xúc tích lực lượng đi. Đương nhiên, trải qua như vậy một trận loạn thế chém giết, Tần Trường Phong gieo xuống những cái kia hạt giống, cũng phải lấy thiên hạ dương danh. Bọn hắn lực lượng, chí ít tạm một chút người bình thường bên trong, xâm nhập lòng người, đã nhận được không ít chen chúc. Thời gian đi tới nơi này một năm, Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân hai huynh đệ cũng rốt cục không thể tránh né muốn lưỡi lê gặp đỏ lên. Từ xưa đến nay, lập dài vẫn là lập hiền đối với bất kỳ một cái triều đại nào đều là vô giải vấn đề khó khăn. Bởi vì mỗi một phái đều có trời sinh người ủng hộ. Cho nên hai phe muốn đấu cái ngươi chết ta sống cũng liền trở thành lịch sử tất nhiên. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy, huyền vũ môn chi biến. A, Tần Trường Phong lấy như vậy một cơ hội, bắt đầu chuẩn bị kết thúc thế giới này thí luyện, không thể tốt hơn rồi. Liễu Như Yên nguyên bản còn tại chấn kinh chính mình đã vậy còn quá đột ngột liền thành Phật. Cả người đều chóng mặt, nghe được Tần Trường Phong muốn tự thân sau khi xuống núi. Nhất thời cả kinh nói, chân tôn không phải cùng Như Lai có ước định sao? Lúc này rời núi phải chăng? Không sao, ta dùng phân thân hạ núi, cam đoan hắn không phát hiện được. Tần Trường Phong đại bộ phận thần hồn trở về bản thể, nhưng đem thật giả bản nguyên tách ra, cùng một bộ phận thần niệm kết hợp, trở thành một nói phân thân lưu tại vận mệnh đạo thân trong cơ thể. Từ đó làm cho trở thành một bộ chịu hắn điều khiển phân thân. Cỗ này phân thân thực lực, đối với Tần Trường Phong tới nói cũng không thế nào. Mặc dù ẩn chứa vận mệnh ba động, nhưng trong cơ thể cũng không có lực lượng chi nguyên. Tần Trường Phong cũng không phải cửu thiên hầu, không cách nào vì đó cung cấp năng lượng, cho nên sức chiến đấu tự nhiên chịu đến cực lớn chế ước. Đương nhiên, đây cũng chỉ là so ra mà nói, đối với cái này thế giới tuyệt đại đa số người cùng yêu ma tới nói, vẫn như cũ thuộc về tồn tại không thể chiến thắng. Mặt khác, hắn mục đích thực sự, tự nhiên là vì đem thật giả bản nguyên thăng hoa là trời mệnh bản nguyên. Chỉ có lưu tại vận mệnh đạo thân trong cơ thể mới có cơ hội đạt thành mục đích. Chỉ bất quá bây giờ đạo thân trong cơ thể lực lượng vận mệnh còn chưa đủ. Cho nên, đột nhiên mở mắt ra vận mệnh đạo thân ngẩng đầu nhìn trời. Trong mắt bạch sắc quang mang như thần điện chợt bắn. Như Lai a Như Lai, người cắt thịt nuôi chim ưng lúc là bực nào vô lượng công đức. Hiện tại ta phải làm một lần ưng, người biết làm một lần chân Phật sao? Yếu ớt cười một tiếng, bộ đạo thân này khoan thai đi xuống núi. Về phần chủ thân, tự nhiên là lưu tại Từ Hàng Tĩnh Trai chuẩn bị tu luyện nguyên thần. Nhất tâm nhị dụng đối với hiện tại hắn tới nói, căn bản sẽ không gọi sự tình. Kỳ thật thật giả. Nhân quả, tử vong, không gian tứ đại bản nguyên pháp tắc toàn bộ ngưng tụ thành công. Hắn liền đã có thể bắt đầu tu luyện nguyên thần rồi. Chỉ bất quá thiên mệnh pháp tắc phát hiện, để hắn không thể không lần nữa trì hoãn. Nhất định phải chờ thiên mệnh thật giả thăng hoa sau khi thành công, mới có thể triệt để phóng ra một bước kia. Vận mệnh đạo thân có thể giúp hắn thoải mái thật giả bản nguyên. Từ đó chuyển hóa làm thiên mệnh thật giả. Nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ hắn ẩn chứa lực lượng vận mệnh còn chưa đủ. Cho nên Tần Trường Phong mới nghĩ muốn Như Lai tại hào phóng một lần. Cắt thịt cho hắn ăn loại này ưng. Tần Trường Phong cũng không lo lắng Như Lai sẽ phát hiện chính mình tiểu động tác. Bởi vì phân thân trên người mang theo vận mệnh La Kinh Bàn, có thể ngăn cách hết thảy thăm dò. Lại có thể, Như Lai biết hoặc không biết thật sự có trọng yếu không? Rất nhiều chuyện hai người đều chẳng qua là ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Xuống núi lúc, Tần Trường Phong cũng không phải là dùng bay, càng không phải là dùng đi, mà là dùng tránh. Hiện tại hắn tinh thần truyền tống, đã từ linh cảnh sơ khuy môn kính, tăng lên tới cảnh giới thứ hai đăng đường nhập thất. Tùy theo mà đến biến hóa. Là kỹ năng thuộc tính tăng lên trên mọi phương diện. Đầu tiên, có thể liên tục nhiều nhất truyền tống mức độ, từ 9 lần gia tăng đến rồi 18 lần. Trực tiếp tăng lên gấp đôi. Thứ yếu, mỗi lần xa nhất truyền tống khoảng cách, từ 1 cây gia tăng đến rồi 10 km. Mức độ gấp bội cùng khoảng cách tăng lên 10 lần cũng không đáng sợ. Chân chính đáng sợ là truyền tống phương thức cải biến. Trước kia Tần Trường Phong nhất định phải đem tinh thần ấn ký phóng tới thần niệm có khả năng đạt. Đến nơi, sau đó mới có thể mở ra truyền tống. Nhưng trải qua lần này thuế biến sau đó hắn ngoại trừ có thể đem dấu ấn tinh thần thả ra bên ngoài. Còn có thể đem ngưng tụ đang ánh mắt bên trong. Phàm là ánh mắt chiếu tới chỗ. Liền có thể trực tiếp truyền tống đi qua, nhìn như không có khác biệt lớn, chỉ có thể giảm bớt không phải mấy giây truyền tống thời gian mà thôi. Nhưng trên thực tế tại chính thức cao thủ cuộc chiến lúc, như vậy một nháy mắt, thường thường quyết định có thể hay không giành được tiên cơ. Hơn nữa, phải biết Tần Trường Phong là có Phạm Thiên Ma Nhãn, tương lai theo truyền tống khoảng cách gia tăng. Hắn liền có thể trực tiếp giáng lâm cơ hồ có khả năng chạm đến hết thảy địa phương. Kỹ năng nắm giữ độ đạt đến linh cảnh cao nhất lô hỏa thuần thanh cùng với lên tới thiên cảnh lúc. Cũng còn có một lần tăng lên trên diện rộng cơ hội. Cho nên nhất niệm thiên nhai, cũng không chỉ là vọng tưởng. Mặt khác Tần Trường Phong cũng không có tận lực tu luyện đạo này kỹ năng, nhưng từ sơ khuy môn kính lên tới đăng đường nhập thất cảnh giới, hoàn toàn là bởi vì hắn ngưng tụ ra hư không bản nguyên. Đối không gian đã hiểu càng thêm thấu triệt, tinh thần truyền tống cùng không gian pháp tắc trực tiếp cực kỳ chặt chẽ quan hệ. Khiến cho loại tình huống này phát sinh, cũng bị Tần Trường Phong ngoài ý muốn phát hiện một đầu tăng lên kỹ năng nắm giữ độ đường tắt. Lấy hắn coi trọng nhất côn bằng cửu phong bảo tháp ấn làm thí dụ. Hắn chủ yếu lấy côn bằng âm dương, tiên vương cửu phong hư không là chủ, cho nên chỉ cần tăng lên đối với âm dương chuyển hóa đã hiểu. Đạt đến trình độ nhất định, cũng không cần ngưng tụ âm dương bổn nguyên. Đạo này kỹ năng tự nhiên cũng sẽ cùng tinh thần truyền tống đồng dạng. Trong thời gian ngắn trên diện rộng tiến bộ, bất quá sau khi xuống núi Tần Trường Phong, không có lập tức đi thành Trường An. Mà là theo trong trí nhớ một bức địa đồ, đi tới một con sông bên cạnh. Địa đồ là từ hàng tĩnh trai người thăm viếng thiên hạ chế luyện. Chủ yếu là giống tìm huyền trang đồng dạng, giúp Tần Trường Phong sớm tìm tới một chút mấu chốt nhân vật trong kịch bản. Con sông này không rộng, không nguy hiểm, cũng không nổi danh, nhưng sông này dặm có một con sông yêu. Chính là nội dung cốt truyện lúc bắt đầu một đầu kia. Cũng chính là ngày sau Tây Du ba huynh đệ bên trong Sa Tăng. Ở cái thế giới này, tam sư đệ là bởi vì làm việc tốt ngược lại bị người đánh chết. Thi thể bị bầy cá gặm ăn oán khí khó tiêu, cho nên hóa thân nửa người nửa thú hà yêu trả thù. Vì tìm tới con sông này yêu, từ hàng tĩnh trai người thế nhưng là phí hết không ít thời gian. Các nàng trả giá tự nhiên vì Tần Trường Phong bớt đi rất nhiều chuyện. Hà yêu thân ở trong sông, tựa như kia cá trong chậu, tự nhiên chạy không khỏi Tần Trường Phong lục soát. Ngẫm lại xem, trời trong gió nhẹ, ánh mặt trời ấm áp nhu hòa vẩy vào mặt hồ. Gió nhẹ thổi qua, sóng nước lấp loáng, chim nhỏ tại ca hát, một con hổ đầu thân cá, kéo lấy đuôi dài hà yêu. Tại đáy sông tiềm hành, siêu tầm nó con mồi, một cái khóe miệng mang theo cười yếu ớt thư sinh. Tại bờ sông u nhiên đạp thanh, con người cùng tự nhiên, cỡ nào hài lòng, cỡ nào hài hòa a. Hà yêu ông hai mắt lộ ra thỏa mãn dục vọng, nó rất nhanh lại có thể ăn no nê rồi. Nó xuyên thấu qua nước sông, nhìn thấy người thư sinh kia hướng chính mình trông lại. Hơn nữa đang cười, híp mắt, tuê miệng, rất tiện, rất vô sỉ, ngư yêu rất tức giận. Hết thảy con mồi tại trước khi chết đều hẳn là thê lương la lên. Tuyệt vọng giãy giụa, chỉ có như ấy mới có thể làm cho hắn sinh ra báo thù khoái cảm. Cho nên, thư sinh nụ cười như thế, dưới cái nhìn của nó, là tuyệt đối không thể tha thứ. Nhưng ngay tại hắn nghĩ muốn phát động công kích, đem xé nát thời điểm, đột nhiên, nó nhìn thấy thư sinh kia trong mắt trái, quỷ dị hào quang màu đỏ lóe lên, cái mông nơi đó liền đột nhiên truyền đến đau nhức khó có thể chịu được. Nó cây kia có thể kéo dài rất dài, giống như xiềng xích, có thể giúp hắn đi săn cách bờ bên cạnh rất xa xa con mồi cái đuôi. Vậy mà từ gốc rễ xảy ra bạo tạc, chẳng những toàn bộ vỡ rơi, càng đưa nó cái mông nổ máu thịt be bét. Về phần cá đến tột cùng có hay không cái mông loại vấn đề này, đáp án kia thật giống như heo là làm sao chết đồng dạng. Mỗi người một ý rồi. Tóm lại, ngư yêu dựa vào đi săn cái đuôi cách nó mà đi. Vọt thẳng xuất thủy mặt bay vào thư sinh kia trong tay. Này làm cho phẫn nộ của nó đạt đến cực điểm, trực tiếp bộc phát, đầu hổ lộ ra mặt hồ, gào thét, cái đuôi đâu, trả ta cái đuôi. Nó quỷ dị phát hiện, cái đuôi đã từ thư sinh trong tay biến mất không thấy. Lúc này, thư sinh bay tới nó đỉnh đầu, hai tay đột nhiên từ phía sau lấy ra hai cái đuôi. dùng vô cùng giọng ôn hòa cười tủm tỉm nói, trẻ tuổi hà yêu nha, ngươi tìm là căn này kim cái đuôi, vẫn là căn này ngân cái đuôi đâu? Đi mẹ ngươi, ta muốn chính là mình cái đuôi. Hà yêu cảm nhận được sâu đậm nhục nhã, cũng không còn cách nào dễ dàng tha thứ. Một cái cá chép vượt long môn xông ra mặt nước, chia đôi không trung thư sinh mở ra huyết bồn đại khẩu. Một tiếng vang vọng, bờ sông bụi đất tung bay, hù dọa chim nhỏ vô số, làm bụi bặm tản đi. Một cái hố sâu hiển lộ, bên trong chứa hà yêu thân thể khổng lồ, trên mông một cái lỗ máu chỉ lên trời. Ai nha, hù chết bảo bảo, bờ hố đứng đấy thư sinh, hai tay lồng tại trong tay áo, mặt mũi tràn đầy cười tủm tỉm. Ngươi đến tột cùng là người nào? Muốn làm gì? Hà yêu thân thể thu nhỏ, biến thành hình người, một con mắt đề phòng, một con mắt sợ hãi. Hoa cúc nơi đó máu tươi chảy đầm đìa. Trẻ tuổi lõa nam nha, ta là thần sông, có thể thỏa mãn bất luận cái gì nguyện vọng nha. Thần sông, hà yêu giật mình, ở cái thế giới này, thần cũng không phải có thể tùy tiện tự xưng. Ngay sau đó càng kinh, thỏa mãn bất luận cái gì nguyện vọng. Không sai, ta lớn nhất yêu thích chính là giúp người làm niềm vui. Lần đầu gặp gỡ, căn này kim cái đuôi liền đưa cho ngươi a. Trẻ tuổi lõa nam, sau này còn gặp lại nha. Thư sinh cười híp mắt phất tay, đem thật dài kim cái đuôi ném xuống, sau đó cười híp mắt biến mất không thấy gì nữa, như một đạo ấm áp gió thổi qua nhân gian, không mang đi một áng mây, lưu lại một cái mông trào máu ngư yêu. Oanh, kim cái đuôi trên không trung liền biến thành một thanh Phật môn phương tiện sạn dáng vẻ, sau đó xuống đất lại như sơn nhạc nện xuống, một cái càng lớn hố to xuất hiện. Chung quanh đại địa cùng dòng sông tất cả đều chấn động không thôi, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Đợi hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, hà yêu nhìn qua trước người kim cái đuôi thật lâu không nói gì. Này nháy mắt ở giữa phát sinh sự tình đều quá mức kỳ quỷ, như không phải trên mông còn tại truyền đến kịch liệt đau nhức, hắn cơ hồ cho rằng chỉ là một trận mộng. Trước mắt kim cái đuôi tuyệt không phải phàm vật, chí ít so chính hắn cây kia còn mạnh hơn nhiều. Hắn không minh bạch chính là cái kia tự xưng thần sông biến thái làm lấy hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ lại thật sự là giúp người làm niềm vui? Người nào tin người đó biết rõ heo là làm sao chết. Về phần Tần Trường Phong, đắc chí vừa lòng rời đi. Rất nhiều chuyện bắt đầu không có đầu mối lại không có ý nghĩa, nhưng chờ từng cái tích lũy nhiều, sau đó liền sẽ phát sinh ngoài dự đoán biến hóa. Giả mạo thần sông chỉ là lâm thời khởi ý ác thú vị, kết quả phát hiện có vẻ như vẫn rất thú vị. Ai có thể nghĩ tới thần bí khó lường, uy nghi lừng lẫy có thể cùng Phật tổ sóng vai chân tôn các hạ. Sẽ giả mạo một cái nói chuyện nương lý nương khí nam thần. Đương nhiên, cái này phân thân sở dĩ sẽ trở nên như vậy nương, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, là hắn chỉ kế thừa Tần Trường Phong một bộ phận tinh thần cùng cá tính. Tiếp xuống Tần Trường Phong không tiếp tục phức tạp, hắn ngược lại là muốn đi tìm chư yêu cùng con khỉ. Bất quá thời gian có chút quấn rồi. Hắn đến thành Trường An lúc, vẻn vẹn là một người qua đường, đều có thể cảm nhận được cỗ kia gió thổi báo giông bão sắp đến kiềm nén khí tức. Lý Thế Dân mặc dù có Từ Hàng Tĩnh Trai đại biểu chính đạo tương trợ, nhưng Lý Kiến Thành cũng không phải dễ dàng hạng người. Sau lưng chẳng những có ma môn, còn có ngoại trừ Phật môn bốn tông bên ngoài cái khác Phật môn thế lực. Rất hiển nhiên, bọn hắn tất nhiên là thụ Như Lai pháp chỉ mới có thể tham dự vào trận này nhân gian trong tranh đấu. Cho nên, vô luận là Lý Thế Dân hay là Từ Hàng Tĩnh Trai, đều không có nắm chắc tất thắng. Dù sao địch nhân bên ngoài thực lực chẳng những không yếu, thậm chí còn càng mạnh. Loại cục diện này, tự nhiên để Lý Thế Dân phương này người đều cảm thấy cháy sáng. Bao quát sư Phi Huyên nói thật, đối với bách tính a, thương sinh cái gì, nàng thật không phải là rất để ý. Cùng lắm thì về từ hàng tĩnh trai tu hành xong rồi. Nhưng nàng lại không thể để cho mình nhiệm vụ cuối cùng đều là thất bại. Dưới đêm trăng, nàng chân mày cau lại. Sau lưng một tên đồng dạng gánh vác tiên kiếm khuôn mặt đẹp nữ tử áo vàng đi tới. Thở dài, sư tỷ, ngươi nói tĩnh trai trợ giúp như nào đây không đến a? Sư Phi Huyên đang muốn trả lời. Một cái ủ ấm nương nương âm thanh đột nhiên vang lên. Cô nương trẻ tuổi nha. Ngươi muốn chính là cái này kim trợ giúp, vẫn là cái này ngân trợ giúp, vẫn là cục thịt này trợ giúp đâu. Bạch, bạch, bạch, một cái chớp mắt, ba cái cười híp mắt thư sinh đồng thời hiển hiện, một cái kim sắc, một cái ngân sắc, một cái màu da, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.